Song thành hội cố kỳ. Chương 60, may y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, chiếu lên mái tóc đen tựa như trong mơ, chiếu lên đôi vai cao thấp của họ, chiếu lên cơ thể trẻ trung của họ. Ngải đang một tay đặt trên eo của Triệu Tử Hành, tay kia nắm lấy tay cô. Triệu Tử Hành tiến gần, gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Ngải đang như thể cảm nhận được hơi ấm bao quanh anh, như thể nghe rõ tiếng tim anh đập, những lời thì thầm tình tứ của người yêu, những câu nói quyến luyến nghe tựa như một vở tiểu thuyết tình yêu chương hồi trên báo. Nhưng mỗi lời Ngải đang nói, Triệu Tử Hành đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Chắc chắn anh cũng giống như cô, từ lâu đã có những giấc mơ rực rỡ. Ngải đang, Triệu Tử Hành mơ hồ gọi tên anh lần nữa bên tai. Ngải đang, lần này Ngải đang không đáp, chỉ ôm cô chặt hơn, kéo cô sát lại gần hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhanh chóng buông lỏng cô, giữ một khoảng cách vừa phải. Đúng lúc này một bản nhạc vừa kết thúc, họ nắm tay nhau bước vào sàn nhảy. Một vài người rời khỏi sàn, một vài người khác bước vào. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên nền đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu hình ảnh của mọi người một cách tinh khôi. Triệu Tử Hành nhìn xuống đôi giày khiêu vũ màu bạc của mình và đôi giày da đen của Ngải Đăng. Đôi giày đen dẫn lên quần âu đen. Anh lúc nào cũng mặc đồ đen hoặc xám đậm. Tầm nhìn của cô bỗng xuất hiện một đôi giày trắng và ống quần âu trắng. Ngẩng đầu lên, cô chạm phải khuôn mặt cười của Romeo, nhưng ánh mắt anh không hề có ý cười. Romeo dẫn Ích Tiểu Thư ra khỏi sàn nhảy, đi ngang qua họ và dừng lại một chút. Bàn tay còn lại của anh vuốt nhẹ mái tóc chảy bóng, vừa cười vừa nói, điệu tiếp theo, đổi bạn nhảy chứ. Ánh mắt anh lướt qua giữa hai người, không rõ là đang hỏi Ngải Đăng hay Triệu Tử Hành. Ích Tiểu Thư như hiểu được câu hỏi của Romeo, mỉm cười ngạc nhiên nói, Romeo thật tuyệt, anh ấy nói điệu nhảy nào cũng biết. Ban đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng vừa rồi tôi đã thấy anh ấy nhảy rất hay. Triệu Tử Hành nhận ra đến giờ Ích Tiểu Thư mới thực sự có hứng thú với buổi tiệc khiêu vũ. Nụ cười của cô ấy lần này dường như xuất phát từ trái tim. Ngay cả chiếc sườn xám trên người cô ấy cũng trông sinh động hơn. Điều này cũng không lạ, khiêu vũ xã giao vốn xuất phát từ văn hóa phương Tây, nơi mà sự giao tiếp qua lại giữa nam và nữ vừa lịch thiệp vừa đầy ẩn ý luôn là điều thú vị. Kể cả loại bỏ khía cạnh nam nữ, bản thân việc khiêu vũ cũng là một cách biểu đạt tuyệt vời, biểu đạt cảm xúc, tâm tư và cái đẹp. Người phương Tây vốn luôn yêu thích việc bộc lộ như thế. Cô ấy không phải do tôi dạy nói vậy, cũng không phải người được tôi sắp đặt. Romeo vội vàng cười đùa đáp lại. Ban nhạc tạm dừng trong giây lát, điệu nhảy sắp bắt đầu lại. Câu trả lời của họ dường như không quan trọng với anh. Chỉ vừa nghe qua, anh đã bật thốt lên một từ. Van, từ chữ V kép đến Z. Ánh mắt anh cũng lướt từ đôi môi đỏ hơi chu lên đến vòng eo mềm mại ánh bạc. Không đợi câu trả lời, anh kéo Ích Tiểu Thư rời khỏi sàn nhảy. Ban nhạc phương Tây đang chơi bản Phao Van, Phao là một sử thi vô song, một bi kịch sâu sắc và đầy ý nghĩa. Nhưng bản Phao Van được Liszt chuyển thể lại mang âm hưởng du dương, đẹp đẽ. Nguyên tác nằm ở phần cuối màn 2 trong vở opera Phao. Phao yêu cầu quỷ dữ cho anh được gặp lại nàng Marguerite. Điệu van nổi lên, mọi người đổ ra đường. Phao tìm thấy người yêu giữa đám đông, bày tỏ tình cảm. Vở opera Phao lần đầu công diễn tại Paris. Con người khi sống trên đời ít nhất phải một lần đắm chìm trong tình yêu và dục vọng. Bàn tay của Triệu Tử Hành đặt lên cánh tay Ngải Đăng, tay Ngải Đăng đặt lên lưng cô, hai tay còn lại giao nhau, màu đen và màu xanh hòa quyện cùng những tua rua bạc. Bắt đầu điệu nhảy, một bước, ba bước, một ánh nhìn, hai ánh nhìn, nam dẫn, nữ theo, động tác khóa, xoay người, tiến lùi, trái phải, tay nắm tay, đây là sự giao thoa và hòa quyện giữa xanh và đen. Chiếc váy xanh ánh bạc tung bay tựa cánh bướm nhẹ nhàng trong khu vườn hoa. Sau làn khói mờ và những vũ công đang nhảy múa là khuôn mặt nhợt nhạt của Romeo. Đôi mắt phượng của anh hơi nheo lại, nhưng chưa từng rời khỏi màu xanh và đen ấy. Tàn thuốc rơi xuống đôi giày trắng của anh, rồi lại tan ra trên nền đá cẩm thạch màu cam nhạt. Ích tiểu thư chống cằm, xoay mặt sang hướng khác một cách nhàm chán. Lúc này, Trương Gia Nham cầm ly rượu vang bước đến phía sau Romeo. Hắn nhìn theo ánh mắt Romeo, thấy đại sảnh lớn, Gia Nhị và mẹ anh cũng đang nhảy van, điệu van cổ điển và đẹp đẽ. Có lẽ 100 năm sau vẫn sẽ không lỗi thời, nhưng Trương Gia Nham đoán mình sẽ không sống được đến lúc đó. Tương lai thế nào, anh không thể biết, điều anh muốn nắm giữ là hiện tại. Nhị thiếu gia, Trương Gia Nham trêu chọc gọi, rõ ràng Romeo chẳng thèm để ý đến tiếng gọi ấy. Trương Gia Nham đoán Romeo thậm chí không biết anh đứng phía sau. Càng không cần nói đến việc nghe thấy lời gọi. Anh bèn nửa quỳ xuống, nhìn thấy điếu thuốc trên tay Romeo đã cháy hết, liền tiện tay lấy chiếc gạt tàn trên bàn. Romeo không rời mắt, nhưng vẫn dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn mà Trương Gia Nham đưa. Không cần lấy thêm thuốc, Trương Gia Nham đã nhét điếu khác vào miệng anh, châm lửa giúp anh hít một hơi dài, nặng nề, ánh mắt vẫn dán chặt vào cành bướm tung bay trong sàn nhảy. Là người học văn, anh chắc chắn từng đọc qua, Phao, nếu được cho một cơ hội, liệu bạn có dám giao kèo với quỷ dữ? Phao van, rồi cũng phải kết thúc, tất cả những khởi đầu, chuyển biến đều có ý nghĩa của nó, dù tiêu tốn tâm sức nhưng lại kỳ diệu khôn tả. Mũi chân chạm đất lần cuối, nốt nhạc cuối cùng vang lên, khi Triệu Từ Hành buông tay ngải đăng, anh lịch thiệp hôn nhẹ lên trán cô, như cánh bướm dừng chân. Đây là điệu nhảy đầu tiên của họ, từ đây, Phao van sẽ là điệu nhảy của riêng họ. Không cần phải nói ra điều đó. Tuy nhiên, Triệu Từ Hành cúi đầu nói điều khác. Giọng cô thực sự rất nhỏ. Xung quanh lại ồn ào. Nhưng Ngải Đăng vẫn nghe rõ. Cô nói, anh có thấy Trương Gia Nham và Túc Sinh trông hơi giống nhau không? Ánh mắt Ngải Đăng chợt sắc lạnh. Nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô rời khỏi sàn nhảy. Lúc uống rượu anh đã cảm thấy hắn quen quen, nhưng khi đó chưa nhớ ra, là chiếc áo dài đỏ ấy. Ngải Đăng vừa nói vừa siết tay Triệu Từ Hành, nhắc nhở, tạm thời chỉ là suy đoán. Triệu Từ Hành lại nhớ đến một chuyện khác. Tối qua anh nói, Túc Sinh là người Cáp Nhĩ Tân. Ngải Đăng liền đổi hướng, không dẫn cô về phía tiệc mà đi về phía nhà vệ sinh. Túc Sinh là người Cáp Nhĩ Tân, mẹ của Túc Sinh có thể là một trong những thiếp thất của Trương Thành Uy. Anh hạ giọng, ánh mắt vô tình lướt qua Triệu Từ Hành, sàn nhảy phía sau cô, và cả bàn tiệc phía sau sàn nhảy. Vẫn còn nhiều câu đố chưa có lời giải. Triệu Từ Hành nhíu mày, cố hỏi, chúng ta quay lại chứ, anh mời Ích tiểu thư nhảy, xem có hỏi được gì không? Ngải Đăng nhìn cô nhíu mày, ngẩn người trong giây lát. Sao vậy? Triệu Từ Hành thấy anh nhìn mình, thắc mắc hỏi. Ngải Đăng lắc đầu, anh muốn nói anh không muốn cô dính vào chuyện này, càng không muốn cô tham gia nhiều như vậy. Nhưng đó có lẽ là lời nói dối. Lúc đầu anh mượn danh nghĩa điều tra vụ án để tiếp cận cô. Đừng rời khỏi tầm mắt anh. Anh nhắc lại, ừ, yên tâm. Triệu Từ Hành đồng ý, cô lại nghĩ, cô quên chưa nói với anh rằng anh là một người dẫn nhảy rất tuyệt vời. Họ trở lại bàn tiệc chính, ban nhạc phương Tây giờ đang chơi một bản nhạc ra, sàn nhảy đông đúc hơn, điệu swing tự do hơn nhiều, nhưng nhảy đẹp lại không dễ. Triệu Từ Hành vừa ngồi xuống đã thấy Mary và Trương Văn Thiện đang vui vẻ nắm tay xoay tròn trong sàn nhảy. Mary liếc mắt nhìn cô, như đang nói, cô cũng vào đây đi. Triệu Tư Hành lắc đầu, ra hiệu mình muốn nghỉ ngơi một chút, còn Ngài Đăng đã đi mời Ích tiểu thư nhảy. Cô vừa quan sát từng hành động của Ngài Đăng, vừa cầm ly sâm panh nhấp một ngụm. Romeo nhìn chăm chăm vào gương mặt cô, dập điếu thuốc trong gạt tàn, rồi uống cạn ly brandy của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ để chính thức mời một cô gái nhảy, lại cần đến cả thuốc lá và rượu để tiếp thêm can đảm. Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy, cúi người nhẹ nhàng bên cô, chìa tay ra, "Mai Y." Triệu Tư Hành rời mắt khỏi Ngài Đăng, nhìn sang Romeo, người đàn ông da trắng này với đôi mắt phượng lại thoáng hiện vẻ bồn chồn. Cô ngập ngừng nói, "Tôi không biết nhảy điệu swing lắm, tôi sẽ dạy em." Romeo căng thẳng nở một nụ cười nhẹ, đôi môi đỏ tươi khẽ mấp máy. Triệu Tư Hành siết chặt ly sâm panh, ánh mắt lướt qua Romeo, nhìn thấy Ngài Đăng không hề nhảy với Ích tiểu thư mà lại dẫn cô ấy băng qua sàn nhảy hướng lên lầu. Hình như Ngài Đăng còn quay đầu nhìn cô và Romeo một cái. Đôi mày thoáng chút biến động, nhưng bước chân không dừng, miệng vẫn nói chuyện với Ích tiểu thư, dường như là nói tiếng Nga. Cô biết mình không cần phải lo lắng gì cả. Romeo cũng quay đầu lại, nụ cười mỉa mai thoáng hiện, rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt chân thành, thiện ý nhìn Triệu Tư Hành. Triệu Tư Hành nghĩ, hoặc là từ chối thẳng thừng, hoặc là đồng ý dứt khoát. "Xin lỗi." Cô mở đôi môi đỏ, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của Romeo cứng đờ, anh dường như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô mềm lòng, đổi giọng, "Tôi có thể sẽ làm rối bước nhảy của cậu." Romeo cúi xuống, mở mắt nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay mình. Ngón tay cô truyền hơi ấm đến đầu ngón tay anh. Anh lập tức nắm chặt lấy tay cô. Như anh nghĩ, tay cô mềm mại ấm áp. Khi cô đứng lên, anh suýt không kìm được mà kéo cô vào lòng. Nhưng anh không phải Ngài Đăng, không thô lỗ như vậy. Hoặc có thể cũng là... chỉ là hành động như thế sẽ chẳng mang lại kết quả tốt ngay lúc này. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô trong lòng bàn tay, không quá chặt, cũng không quá lỏng. Lòng bàn tay bất giác rịn mồ hôi. "Cậu đứng ngây ra đó làm gì?" Triệu Tư Hành đã nghiêng đầu theo nhịp nhạc ra. Âm nhạc hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sự bất định. Đây là thể loại phổ biến nhất hiện nay. Từ các hộp đêm đến sàn nhảy, những điệu nhảy swing luôn thu hút đông đảo nam nữ. Từ bên kia đại dương đến Thượng Hải, rồi đến Paris. Nhưng với Triệu Tư Hành, đây là điệu nhảy cô ít quen thuộc nhất. Romeo bừng tỉnh, dẫn cô vào sàn nhảy. Nhìn nghiêng gương mặt cô, anh đột ngột nói, "Triệu Tư Hành, trên đầu em thiếu một chiếc lông vũ." "Hả?" Triệu Tư Hành nghiêng đầu hỏi, "Nhạc hơi to quá, lắc lư nhìn cũng đẹp đấy." Romeo đờ đẫn nói, nhưng ngay lập tức đổi giọng lanh lẹ hơn, tăng âm lượng, "Ý tôi là, em nên đội thêm một món phụ kiện, nhưng nếu không có cũng chẳng sao." Triệu Tư Hành hiểu ý anh. Ở buổi tiệc này, trang phục của các quý cô rất đa dạng, tuy đều lịch sự chỉn chu, nhưng phải nói là Mary ăn mặc sành điệu nhất. Cô liếc nhìn Ngụy tiểu thư đang nhảy trong sàn nhảy, trên đầu gắn một chiếc lông vũ đung đưa rất hợp với nhịp trống lên xuống. "Romeo đã dẫn cô vào sàn nhảy, em không thể làm rối bước nhảy của tôi được đâu." Trong đám đông, anh tự nhiên kéo cô sát lại, nghiêng đầu thì thầm với vẻ tự tin, đồng thời thoảng ngửi được mùi hương khác biệt từ cô, nhưng chính hương thơm ấy lại có thể khiến anh rối loạn. Anh tự chào, Triệu Tư Hành quay sang nhìn gương mặt Romeo dưới ánh đèn. Trắng hồng rạng rỡ, khiến cô muốn bật cười. Những bước nhảy hỗn độn, âm nhạc rời rạc làm cô chẳng còn mấy dè dặt. Cô bị đẩy ra, rồi lại bị kéo lại. Khi ấy cô cười chế giễu anh. "Romeo, có phải cậu trộm son môi của Mary không?" Romeo trợn tròn mắt, nhưng sau đó nheo lại. Bước chân anh không hề rối, tay chỉ đôi lúc chạm vào lưng eo cô, lúc thì kéo cô, lúc thì cả hai tay cô đều tự do chuyển động loạn xạ. Khi lại gần, Romeo nói, em đúng là biết cách làm người ta mất hứng. Cô có nghe thấy hay không thì không rõ, chỉ liếc mắt nhìn anh, nhịp trống càng lúc càng hỗn loạn, kèn trombone vang lên, bước chân nhanh hơn, cơ thể chuyển động ngày càng lớn. Anh nhìn đôi môi đỏ khẽ hé của cô, không kìm được thì thầm, em cứ nhìn môi tôi thế, tôi sẽ nghĩ em cũng muốn hôn tôi đấy. Hả? Triệu Tử Hành vừa bị kéo xa ra, Mary bên kia nhanh miệng trêu cô. Romeo giỏi lắm phải không? Mary nói, mắt liếc về phía lầu trên. Triệu Tử Hành nhìn theo hướng đó, dù bị đèn chùm pha lê che mất một phần tầm nhìn. Ngài Đăng và X Tiểu Thư đang trò chuyện trên tầng 2. Cả hai đều hút thuốc, khoảng cách khá gần nhưng không thân mật như Romeo và X Tiểu Thư trước đó. Ánh mắt Ngài Đăng thỉnh thoảng rơi xuống dưới, nhưng không rõ ràng. Mary nói tiếp, chả trách cô nhảy với Romeo, nhích lại gần chút, chọc tức thiếu gia nhà cô đi. Triệu Tử Hành cố nén cười, lườm Mary một cái, định nói gì đó thì bị Romeo kéo lại mạnh. Anh luồn tay ôm lấy eo cô. Cậu làm gì thế? Triệu Tử Hành giận dữ nhìn anh, hỏi với vẻ không vui. Em nhảy với tôi mà lại nhìn đàn ông khác, nói chuyện với phụ nữ khác. Không tôn trọng tôi chút nào. Romeo nói với giọng trẻ con bướng bỉnh. Nhưng rồi anh lại buông tay. Gương mặt đỏ bừng khi cảm nhận được vòng eo mềm mại của cô. Anh xoay người cô theo nhịp điệu, khiến cô choáng váng. Romeo bất mãn. Hắn có gì hơn tôi? Hắn ôm em mà vẫn nhìn người phụ nữ khác. Còn tôi, dù không ở gần em, ánh mắt tôi cũng chỉ có em thôi. Những lời này rõ ràng không phải phàn nàn, mà là bộc lộ tình cảm. Ngài Đăng bị Mary và Romeo nói như vậy, chẳng khác nào biến thành kẻ đứng núi này trông núi nọ. Còn Romeo thì cứ như thực sự hóa thân thành Romeo vậy. Anh ta quên mất mình đã bao lần nhắc đến bao nhiêu cô bạn gái cũ trước mặt cô rồi sao? Triệu Tử Hành cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Hơn nữa hắn, Romeo lẩm bẩm, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra vài điều. Anh nhìn Mary phía sau Triệu Tử Hành, nuốt lại những lời sắp nói ra. Hơn nữa anh ấy làm sao? Triệu Tử Hành thắc mắc, trong đầu nghĩ liệu có phải Romeo biết được thân phận của Ngài Đăng không? Romeo đổi bước nhảy, lắc đầu chuyển đề tài. Sao em bắt tôi gọi em là Triệu Tỷ? Sao không bảo tôi gọi em là mẹ Triệu? Dì Triệu, hay bà Triệu luôn đi. Triệu Tử Hành bật cười lớn, cố gắng bắt chước bước nhảy của anh và Mary. Thoải mái nói, được thôi, cậu gọi đi. Romeo cảm thấy như bị cô trêu đến tức điên. Nhưng khi nhìn gương mặt cô, cơ thể cô, lòng anh lại như sôi sục theo điệu nhạc. Nuốt khan một cái, anh nghiêm giọng, điệu nhảy này gọi là Charleston. Kèn trumpet và saxophone đan xen với nhau, lên xuống tự do. Tôi biết, Triệu Tử Hành trả lời, ánh mắt lại hướng lên trên lầu. Lần này, ánh mắt cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Ngài Đăng đang cúi xuống. Nhưng khoảng cách quá xa, cô không thể đọc được cảm xúc trong mắt và trên mặt anh. Ngài Đăng và X Tiểu Thư đều đã hút xong thuốc lá. Cô gái Nga mặc sườn xám vẫn đang nói chuyện vui vẻ với anh. Ngài Đăng tránh ánh mắt đối diện với Triệu Tử Hành. Cô nhìn theo động tác của anh, có vẻ như anh định xuống lầu. Triệu Tử Hành, Romeo gọi lớn. Triệu Tử Hành hơi ngẩn người nhìn về phía anh, đến nỗi quên cả động tác tay chân. Bên cạnh cô, Mary và Trương Văn Thiện đều bật cười. Trên tàu, Romeo lại nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nhưng lần này chỉ là động tác khiêu vũ. Anh thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, liền tiếp tục nói, em nói với tôi, một hành trình dài, phải không? Móc lửng chấm, tôi nói, đúng vậy, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chuyến hành trình dài nhất, thú vị nhất là khi được làm quen với những người thú vị. Em còn nhớ không? Tôi không chỉ nói với mình cậu, Tôi nói với cậu, Louis và Mary ba người. Chỉ là cậu là người đầu tiên trả lời. Triệu Tư Hành sửa lại cách nói của Romeo. Cô nhảy có hơi say sưa. Mồ hôi cũng đã ra không ít. Mà bài nhạc này cũng sắp kết thúc. Romeo biết cô nói đúng. Nhưng trong lòng anh không muốn nghĩ như vậy. Anh thà nghĩ là cô chính là người đầu tiên đến quấy rối anh. Như những gì anh đã nói trước đó. Hơn nữa, em có mục đích gì? Romeo cố ý nheo mắt, hỏi với giọng điệu cao ngạo. Mọi người lại gần anh đều có mục đích. Lâm Muội Muội ở Nam Kinh tháng trước cũng hy vọng anh thay thế vị hôn phu của mình. Nhưng làm sao anh có thể vui lòng bị ràng buộc bởi hôn nhân ở tuổi này? Ngay cả tương lai cũng chưa biết. Trương Gia Nham thì hết lòng tận tụy. Vì anh ta hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học ST, John có thể trực tiếp vào Kim Lăng. Thêm vào đó Trương gia cũng đang có kế hoạch chuyển đến Thượng Hải. Công việc xã giao và hôn nhân của Trương gia Nhụy cũng rất quan trọng. Ngụy gia và gia đình mẹ của Romeo chắc chắn là đối tượng mà Trương gia muốn kết thân. Lấy lòng, Romeo thấy vẻ mặt của cô gái trong vòng tay mình thay đổi. Liền đưa cô đi vài bước về phía cửa sổ nơi ít người. Hơn nữa, em lúc đầu nói ngài Đăng là em trai của em. Em không nói hắn là bạn trai của em. Romeo tiếp tục, cười nhếch mép. Triệu Tư Hành lập tức dừng lại bước nhảy. Cô không đợi đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống. Mà đẩy Romeo ra, quay người rời đi. Romeo vội vàng đuổi theo. Tiếp tục nói bên tai cô. Tôi biết em cố tình như vậy, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm mục đích của em là gì. Triệu Tư Hành dừng lại, quay lại nhìn Romeo, ánh mắt sắc bén, hỏi với vẻ tức giận. La Á Chiết, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Cậu nghĩ tôi có mục đích gì? Cô nhíu mày, khiến người ta cảm thấy xao xuyến. Romeo cúi đầu, khẽ nói, đây là lần đầu cô gọi tên tôi. Gọi tôi là Á Chiết. Tư Hành, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Triệu Tư Hành cũng nhìn chằm chằm vào Romeo. Trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ. Nỗi bất an khi cô đi qua anh trên xe ngựa lại hiện về. Người đàn ông này một mặt có vẻ ngây thơ và nghịch ngợm của một đứa trẻ. Mặt khác lại rất thâm sâu, tinh tế trong xã hội. Thực ra ngài Đăng cũng có chút như vậy, nhưng lại rất khác biệt. Sự ngây thơ của Romeo, sự nghịch ngợm của anh, giống như một chiếc mặt nạ, bảo vệ anh trong thế giới ban ngày, bảo vệ anh trong các mối quan hệ với những người đàn ông và phụ nữ có nhiều ham muốn khác nhau. Anh lấy những gì mình muốn từ đó, nhưng anh sinh ra trong một gia đình lớn và quyền quý như vậy. Làm sao có thể không hiểu được sự phức tạp của nhân tính? Triệu Tư Hành quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi vẫn đang có tuyết rơi dữ dội. Vô thức lùi lại hai bước, chỉ vì động tác lùi lại không ý thức này, cô suýt nữa làm đổ chiếc đèn cầy trên bệ cửa sổ. May mà Romeo nhanh tay nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô về phía trước, vừa bước thêm một bước vừa giữ chặt chiếc đèn. Âm nhạc kết thúc, đám đông bắt đầu tản ra. Romeo buông tay cô ra, thấy cô vẫn đang hoảng hốt, vội vàng an ủi bằng giọng dịu dàng. Đừng sợ, không sao đâu, nhưng cô im lặng không nói gì. Anh đành phải nói vài câu vui vẻ để giảm bớt không khí căng thẳng. Cũng không biết Gia Nham nghĩ sao, căn nhà cháy rồi mà vẫn còn đốt nhiều nến như vậy. Triệu Tư Hành nghe xong, ánh mắt sáng lên nhìn Romeo, hai tay nắm chặt cánh tay anh. Căn nhà đã cháy sao? Romeo dù trong lòng nghi ngờ tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này. Nhưng phần lớn tâm trí anh lại đang ở chỗ cô chủ động chạm vào anh. Anh khẽ ho, rồi nói những gì mình biết. Tôi nghe Louis nói, khi cậu ấy đến, nhìn thấy nhiều nến như vậy, có lẩm bẩm vài câu. Cậu ấy nói Trương gia không thích người khác nhắc đến chuyện này. Vì vậy, thực ra không có mấy người biết. Anh nhìn cô, ban đầu cô nghe rất chăm chú. Giờ mắt cô đang chuyển động liên tục. Triệu Từ Hành nhìn quanh đám đông. Ngài Đăng quả nhiên đã cùng Ích tiểu thư xuống lầu. Dàn nhạc phương Tây có vẻ sẽ nghỉ ngơi một lúc lâu nữa. Cũng vì bản gia lúc nãy quá dài. Ngài Đăng nói gì đó với Ích tiểu thư. Rồi vẻ mặt không vui đi về phía họ. Triệu Từ Hành lập tức mở to mắt. Như muốn ngăn anh lại. Ngài Đăng thấy vậy. Bước không dừng lại. Mặt càng trở nên u ám. Triệu Từ Hành mới nhận ra mình vẫn đang nắm cánh tay của Romeo. Cô vội vàng buông tay ra. Tiếp tục dùng ánh mắt ngăn cản anh. Ngài Đăng thả lỏng đôi mày một chút. Lúc Romeo quay đầu lại. Ngài Đăng đã thay đổi hướng đi. Tôi không sợ hắn. Romeo quay lại. Nói với Triệu Từ Hành. Nếu em lo lắng hắn đến đây đánh tôi thì yên tâm. Triệu Từ Hành không trả lời câu nói của Romeo. Cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã phủ kín mọi thứ bên ngoài. Cô nghĩ nếu nó cứ tiếp tục như vậy, tuyết có thể sẽ phủ đến đầu gối. Vậy thì xe hơi và xe ngựa làm sao đi được? Romeo cũng quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ở bên cạnh anh. Anh muốn nắm tay cô. Nhìn vào đêm tuyết ở phương Bắc. Bản Minuet của Beethoven vang lên. Chỉ có tiếng đàn piano. Không có âm thanh khác. Sàn nhảy trở nên yên tĩnh. Trong khi khu vực tiệc lại bắt đầu náo nhiệt. Romeo, Triệu Tư Hành nghiêng đầu. Tò mò hỏi. Sao không thấy bố của Trương tiên sinh? Romeo không ngờ cô lại hỏi câu này. Anh nhìn vào khuôn mặt cô. Chẳng còn muốn suy nghĩ vì sao nữa. Chỉ cần cô ở đây. Chỉ cần chỉ có hai người bọn họ ở đây. Nói gì cũng được. Anh lắc đầu. Gia Nham chưa bao giờ nhắc đến cha anh ta. Mọi người bên ngoài đều nghĩ Trương Soái đã chết. Chết thì chắc chắn không. Nhưng những chuyện còn lại tôi cũng không biết. Anh chẳng hứng thú gì với chuyện riêng tư Trương gia. Vì gia đình này đã mất quyền lực lâu rồi. Triệu Tư Hành. Ồ, một tiếng, một lúc sau, cô lại hỏi, vậy cậu có biết chuyện viên Ruby không? Lần này Romeo không trả lời ngay, anh tiến lại gần một chút, cười nhẹ, nhìn vào đôi môi của cô, ám muội hỏi, em muốn sao? Triệu Từ Hành không phản ứng, chỉ nhìn thẳng vào mắt Romeo, bình thản hỏi, vậy cậu nghĩ đây là mục đích của tôi sao? Chắc chắn rồi, Romeo nghĩ vậy. Nhưng cũng chắc chắn không đơn giản như vậy. Triệu Từ Hành mỉm cười. Không giải thích. Quay người đi về phía tiệc. Romeo phía sau nắm lấy cổ tay cô. Tôi đã nói rồi. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ hái trăng cho em. Em xứng đáng với nó. Triệu Từ Hành vẫn cười. Có vẻ như các Romeo đều thích dùng trăng để biểu lộ tình yêu. Cô từ từ thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói. Á chết, điệu nhảy swing của cậu rất tốt. Cảm ơn cậu đã dạy tôi. Tôi không định nói là thời gian chúng ta quen biết quá ngắn. Chúng ta cũng chưa nói mấy câu. Nhưng tôi muốn nói, tháng sau vào lúc này, cậu sẽ quên tôi, hay là quên sớm, cứ ngay tối nay đi. Còn nữa, tôi có người yêu, anh ấy đang đợi tôi. Romeo buồn bã buông tay cô ra. Nhưng đối với anh, đêm nay vẫn chưa kết thúc. Không biết từ lúc nào tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. 2 giờ sau, Triệu Từ Hành cảm thấy đầu óc mờ mịt. Cô như đang nằm trên một chiếc giường, lại như đang lơ lửng trên mây. Cô nhớ Romeo đã buông tay. Cô đi về phía tiệc. Nhớ Ngải Đăng đã đứng lên khi thấy cô đến. Cô vẫn còn nhớ nhiều chuyện sau đó. Nhưng cô không thể mở mắt ra. Không thể tỉnh lại, có lẽ cô đã bị thuốc mê. Cô muốn khóc, muốn kêu lên, nhưng không thể làm gì cả. Như thể cô bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình. Cô rất sợ, sợ hãi vô cùng. Không biết mình sẽ có kết cục như Yelena hay Lâm Kiều. Cách chương